chỉ là một chuyện không thể nhỏ hơn. Phát giác được điểm này, hai hàng lông mày của Kỳ Tu Bình dựng thẳng, giận tím mặt. Người chỉ có tu vi Nhật Luân cảnh tầng 6, cảnh giới còn thấp hơn ta một tiểu giai, sao dám khinh thường ta như thế? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng mình là quái thai như Kỳ Tu Thiên sao? Kỳ Tu Bình nắm chặt chuôi đao, không do dự nữa, đột nhiên nhảy về phía trước, hóa thành ánh lửa chói mắt, mang theo sóng nhiệt, xông đến trước người Khương Viêm. Một đao chém ra, sinh ra tiếng nổ trên không, tiếp theo xuất hiện một đạo đao mang khổng lồ. Đồng thời, năm đại dị hỏa nhao nhao nổ bắn ra, kết hợp cùng một chỗ với đao mang, bộc phát ra uy thế càng cường thịnh hơn. Nhưng đối mặt với một kích này, Khương Viêm lại không hề nhúc nhích, không có chút dấu hiệu muốn tránh. Người này, Kỳ Tu Bình cảm thấy ngoài ý muốn, theo bản năng sinh ra nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, tất cả nghi hoặc liền bị ném ra sau đầu, chỉ còn lại cuồng hỉ. Dám khinh thường như vậy, đón đỡ sát chiêu của ta. Khương Viêm, xem ra ta vẫn đánh giá cao ngươi, chắc hẳn không dùng được mấy chục chiêu, chỉ cần ba chiêu cũng đủ để định thắng thua. Dưới ánh mắt của Kỳ Tu Bình, khi đao mang tiếp cận Khương Viêm, chỉ còn cách một bước cuối cùng, đối phương bỗng nhiên động thủ. Không sử dụng bất kỳ chiêu thức võ kỹ nào, chỉ là một quyền bình thường không có gì lạ. Theo đạo lý mà nói, một quyền bình thường như vậy, tuyệt đối không cách nào chống lại lực sát phạt của đao mang. Nhưng ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ thấy Khương Viêm nhẹ nhàng vung ra một quyền, đao mang trong nháy mắt vỡ vụn, ngay cả dị hỏa kèm theo cũng bị dập tắt. Hả? Ý cười trên mặt Kỳ Tu Bình đột nhiên cứng lại. Hắn trợn to hai mắt, biểu tình như gặp quỷ. Một quyền, đánh tan sát chiêu của ta. Đây là đang nói đùa gì vậy? Cần phải biết một khi hắn tế ra chiêu này, Nhật Luân bình thường không chết cũng bị thương. Chỉ có tu sĩ vạn tượng cảnh mới có thể thong dong ứng đối. Nhưng tình huống trước mắt, còn không đợi Kỳ Tu Bình thoát khỏi khiếp sợ, chỉ thấy thân ảnh Khương Viêm trống rỗng xuất hiện trước người, cũng lộ ra một nụ cười ôn ấm đối với mình. Kỳ Tu Bình bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng điều khiển dị hỏa, hình thành một bức tường lửa trước người. Nhưng bức tường lửa này ngay cả một giây cũng không chống đỡ được, đã bị Khương Viêm tiện tay xé nát. Toàn bộ quá trình nhẹ nhõm, giống như là đang xé ra một tờ giấy trắng. Thấy tình hình này, chỗ sâu trong đáy mắt Kỳ Tu Bình đã nhịn không được toát ra vẻ hoảng sợ. Theo Khương Viêm lộ ra hai tay vô cùng đơn giản, hắn làm sao còn không biết thực lực người này hơn xa mình. Dù sao chênh lệch giữa hai bên, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tuyệt đối không có cách nào vượt qua. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa từng nghĩ tới nhận thua. Dù sao phần thưởng giá trị quá mức cao. Hắn, không thua nổi. Đúng lúc này, thần thức truyền âm của Khương Viêm bỗng nhiên vang lên trong đầu, một đạo dị hỏa thiên giai trung phẩm, năm đạo dị hỏa địa giai cực phẩm, còn có bốn kiện pháp bảo thiên giai hạ phẩm, tổng cộng 10 kiện bảo vật. Niệm tình chênh lệch giữa các ngươi, ta có thể cho ngươi 10 chiêu, vừa rồi tạm thời tính là một chiêu, còn dư lại 9 chiêu, ngươi đều có thể tùy ý thi triển, ta hết thảy tiếp được. Lần này lấy đi nhiều bảo vật từ trong tay Kỳ Tu Bình như vậy, nếu không cho đối phương mấy chiêu, chưa chút mặt mũi, trực tiếp lựa chọn một chiêu đánh bại hắn, khó tránh khỏi có chút lương tâm áy náy. Mà sau khi nghe được thanh âm của Khương Viêm, trong mắt Kỳ Tu Bình lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Mặc dù đối với Khương Viêm xem thường mình mà cảm thấy phẫn nộ, nhưng điều kiện để cho mình 10 chiêu này, thật rất khó không làm cho người cảm thấy động tâm ha. Vì vậy, Kỳ Tu Bình một lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, cũng lợi dụng thần thức truyền âm trả lời, đa tạ đạo hữu. Nói xong, lần nữa điều động dị hỏa trong cơ thể, phát huy thực lực của mình đến trạng thái đỉnh phong. Chiêu thứ hai này, đạo hữu tiếp tốt rồi. Kỳ Tu Bình một tay cầm đao, bắn ra, rơi xuống trước người Khương Viêm. Không đợi đối phương động thủ, đột nhiên lách mình, chuyển đổi vị trí, xuất hiện ở phía sau. Bá! Một đao chém ra, xuất kỳ bất ý. Nhưng sau lưng Khương Viêm giống như có mắt, một ngọn lửa màu cam xuất hiện, hóa thành bàn tay hư ảo, tiếp được thân đao, gắt gao kiềm chế, khiến nó không thể tiến lên. Đây là dị hỏa thiên giai cực phẩm, thương diễm linh hỏa. Kỳ Tu Bình thần sắc âm trầm, nhưng không từ bỏ tiến công, ý niệm trong đầu khẽ động, linh hỏa xích xà nổ bắn ra, hóa thành một hỏa xà hung mãnh tràn ngập thô bạo sao động hướng Khương Viêm tập sát mà đi. Nhưng trong nháy mắt xích xà linh hỏa tiếp cận khuôn mặt đối phương. Một màn khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Chỉ thấy Khương Viêm mạnh mẽ xoay người, cánh tay phải vung ra, bàn tay dày rộng rơi vào trên xích xà linh hỏa, năm ngón tay khép lại, bắt lấy tay không. Tay không đón đỡ dị hỏa cấp thiên. Còn người Kỳ Tu Bình co rụt lại, thân thể run rẩy mãnh liệt, kinh hãi muốn chết. Thân là chủ nhân xích xà linh hỏa, hắn tự nhiên biết được hỏa này có uy năng kinh khủng bực nào. Đừng nói Khương Viêm chỉ là Nhật Luân cảnh. Ngay cả tu sĩ vạn tượng cảnh cũng không dám lớn mật như vậy, sẽ chọn làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Tu sĩ đứng đắn, ai lại đi chơi tay không tiếp dị hỏa chứ? Dưới ánh mắt hoảng sợ của Kỳ Tu Bình. Mới đầu, xích xà linh hỏa còn đang điên cuồng giãy giụa trong tay Khương Viêm. không ngừng tản mát ra khí tức cùng sóng nhiệt đáng sợ. Nhưng chỉ trong thời gian mấy hơi thở, xích xà linh hỏa đã ngừng dãy giụa, khí tức thô bạo toàn thân tiêu tán, thành thành thật thật, mặc cho người định đoạt. Không biết có phải ảo giác hay không, thậm chí Kỳ Tu Bình còn phát hiện ra một cỗ trên người xích xà linh hỏa. Nịnh nọt lấy lòng. Sao có thể như vậy? Ngay cả phụ hoàng ta cũng không thể khiến xích xà linh hỏa biến thành bộ dáng như vậy, chỉ bằng Khương Viêm có thể làm được sao? Nhất định là ảo giác, không sai, là ảo giác. Kỳ Tu Bình vội vàng lắc đầu, vứt bỏ cảm giác hoang đường trong lòng. Mà lúc này, Khương Viêm nắm chặt xích xà linh hỏa, cảm thụ được đối phương vặn vẹo ma sát, thần sắc càng cổ quái. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, năng lực của Đế Viêm Thánh Thể, so với Miêu Huyền nói tới còn cường đại hơn nhiều. Thân thiện với thiên hạ vạn hòa, cũng sinh ra lực áp chế. Chính nhờ năng lực này, mới có thể chế ngự xích xà linh hỏa trong thời gian cực ngắn. Thậm chí không chút khoa trương mà nói, chỉ cần hiện tại ý niệm trong đầu hắn khẽ động, liền có thể xóa đi liên hệ giữa hỏa này cùng Kỳ Tu Bình, cưỡng ép thu xích xà linh hỏa làm của riêng. Tùy ý cướp đoạt dị hỏa của người khác, cũng sinh ra hiệu quả khắc chế cực kỳ khủng bố. Bá đạo như thế, Đế Viêm Thánh Thể quả nhiên là không thẹn với danh hiệu Vạn Hỏa Chi Vương. Nghĩ tới đây, ánh mắt Khương Viêm nhìn về phía Kỳ Tu Bình không khỏi càng thêm thương hại vài phần. Mỗi phương diện đều bị mình khắc chế, ở vào hoàn cảnh xấu. Đây nhất định là một trận so đấu chỉ có thể nghênh đón thảm bại. Khương Viêm lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, thao túng thương diễm linh hỏa hất chiến đao của đối phương ra. Tiếp theo, năm ngón tay khẽ buông ra xích xà linh hỏa. Nhưng mà, sau khi thoát khốn, hỏa này vậy mà không có lập tức bay trở về trong cơ thể Kỳ Tu Bình, ngược lại là rơi vào bước chân Khương Viêm, không ngừng đi vòng, cuối cùng còn ôm chân hắn, không muốn rời đi. Điều này khiến Khương Viêm nhướng mày, rơi vào trầm mặc. Mãi đến khi Kỳ Tu Bình sử dụng hết tất cả vốn liếng, cưỡng ép triệu hồi xích xà linh hỏa, mới khiến cho ngọn lửa này lưu luyến không rời rời đi. Nương theo linh hỏa xích xà một lần nữa tiến vào trong cơ thể xoay quanh. Còn không đợi Kỳ Tu Bình thở phào, liền ngạc nhiên phát hiện, tính tình của ngọn lửa này vậy mà lớn hơn. Các loại cảm xúc thô bạo, không kiên nhẫn, oán giận, u oán hỗn tạp cùng một chỗ, dị thường rõ ràng, để hắn cảm giác da đầu run lên một trận. Càng làm Kỳ Tu Bình hao tổn tinh thần không thôi chính là, khi hắn chuẩn bị lần nữa điều động xích xà linh hỏa, chuẩn bị hướng Khương Viêm phát ra chiêu thứ ba, gia hỏa này lại trực tiếp lựa chọn đình công, giả chết ở bên trong, chết sống không chịu ra sức. Giờ khắc này, Kỳ Tu Bình bỗng nhiên cảm thấy tâm quá mệt mỏi. Cho đến lúc này, hắn mới xác định vừa rồi đủ loại, cũng không phải ảo giác. Chính mình khổ tâm bồi dưỡng, lợi dụng đại lượng tài nguyên tầm bổ ra xích xà linh hỏa, xác thực là đang định nọt Khương Viêm chỉ gặp qua một lần, chủ động đến cực điểm, một bộ dáng hèn hạ không đáng giá tiền. Lại nghĩ đến trong mấy năm nay, xích xà linh hỏa bị mình luôn coi như đại gia. So sánh với nhau, Kỳ Tu Bình càng vô cùng đau đớn. Hắn yên lặng nhìn về phía Khương Viêm. Lần này, lòng hắn như cho nguội. Xích xà linh hỏa biết bị chính mình xem như át chủ bài đã đi theo địch. Mặc dù thân còn ở chỗ mình, nhưng hồn đã sớm bay tới chỗ Khương Viêm, hắn trong nháy mắt liền mất đi ý niệm tai chiến. Vì vậy, Kỳ Tu Bình triệt hồi bốn dị hỏa địa giai cực phẩm trên người, nói với Khương Viêm, không cần tái chiến. Ta nhận thua. Hắn bây giờ đã không quan tâm mặt mũi cùng tặng thưởng gì nữa. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Thương Ngô Sơn, tìm một nơi tốt, một thân một mình. Sau đó, còn không đợi Khương Viêm mở miệng, hắn vung tay lên, triệu hồi phần thưởng đáp ứng ra, bày ở trước người đối phương. Đợi làm xong tất cả, Kỳ Tu Bình cúi đầu, không có dừng lại chút nào, bước ra khỏi bình chướng, chỉ để lại cho Khương Viêm một bóng lưng tiêu sái đến cực điểm. Nhưng không ai chú ý tới, trong hốc mắt của hắn đã là nước mắt. Chua xót trong lòng đã là cố gắng chống đỡ đến cực hạn. Mãi đến khi Kỳ Tu Bình hoàn toàn rời đi, toàn bộ hiện trường cũng không thấy bóng dáng. Khương Viêm mới dần thu hồi ánh mắt. Giờ phút này, sắc mặt hắn phức tạp, nghĩ thầm vừa rồi mình có phải hay không khi dễ quá ác. Nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ. Ai biết hiệu quả của Đế Viêm Thánh Thể lại mạnh như vậy, vượt xa dự liệu của hắn. Càng không nghĩ tới, tùy ý bộc lộ một tay như vậy, liền đánh tan đạo tâm của đối phương. Khương Viêm trong lòng tràn đầy thổn thức. Nhưng động tác trong tay lợi dụng Thương Mô lệnh thu lấy bảo vật, lại không có nửa điểm dừng lại. Rất nhanh, tất cả bảo vật Kỳ Tu Bình lưu lại đều bị Khương Viêm lấy đi. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người xung quanh. Phàm là những nơi ánh mắt có thể nhìn tới, đều khiến một đám thiên kiêu vội vàng lui lại, tránh còn không kịp, sợ bị hắn chọn chúng, làm đối thủ kế tiếp. Có Kỳ Tu Bình trước đó, không ai nguyện ý ngu ngốc đi lên, để Khương Viêm trà đạp nghiền ép, còn phải trả giá pháp bảo làm tặng thường. Thấy tình hình này, Khương Viêm hiểu rõ những người này đã bị mình dọa vỡ mật. Hắn bĩu môi, cảm thấy không thú vị, chỉ có thể xoay người, tiếc nuối đi ra khỏi bình chướng, mang cơ hội tặng cho tộc nhân khác. May mắn lần này hắn nhổ được không ít lông dê từ trên người Kỳ Tu Bình, nếu không thì thiệt thòi lớn rồi. Khương Viêm rời đi, bầu không khí toàn trường càng thêm nặng nề. Liên tiếp hai vị thiên kiêu đỉnh tiêm bị thua, bị thương Ngô Bát Kiệt nghiền ép. Kết quả như vậy, đả kích nghiêm trọng sĩ khí của một đám thiên kiêu tam đại hoàng triều. Gián tiếp dẫn đến bọn hắn trở nên càng thêm thận trọng, ánh mắt rơi vào trên thân từng vị thiên kiêu thương Ngô, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cách nào xác định mục tiêu. Cùng lúc đó, trong một góc nào đó, ánh mắt Vương Đồ Duy lóe lên, thán phục không thôi, Tiểu Đan Vương, Khương Viêm, hắn vậy mà có được chiến lực như thế. Lâm Hành Thu có chút đồng ý gật đầu, ha ha, ai có thể nghĩ đến, Khương Viêm chưa bao giờ hiển sơn lộ thủy trên con đường tu luyện, thực lực của hắn cũng không kém hơn tu vi đan đạo. Không chỉ đồng thời đi lại trên con đường tu luyện và luyện đan, còn có thể khiến cả hai giữ cân bằng, thật không dễ dàng, Khương Viêm này đúng là một vị yêu nghiệt vạn năm khó xuất hiện. Tất cả mọi người đều khinh thường hắn. Hai mắt Vương Đồ Duy hơi nheo lại, nhớ lại chi tiết trận đấu vừa rồi, trầm giọng nói, người này thân có tu vi nhật luân cảnh, nhưng chỉ dựa vào trình độ tu vi như vậy, chắc chắn không thể nào tay không tiếp được dị hỏa cấp tiên, tránh bị thiêu hủy. Lâm Hành Thu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vừa rồi trong cảm giác của ta, Khương Viêm không hề xuất hiện bất kỳ lực lượng dao động nào của thần thông thuật pháp, chỉ dựa vào bản thân tiếp được dị hỏa cấp tiên, còn có thể làm dị hỏa cấp tiên hiển lộ ý thần phục, xem ra thể chất của Khương Viêm này. Vương Đồ Duy vuốt râu, nhẹ giọng nói, hẳn là người mang thể chất đặc thù, có thể trong thời gian ngắn như vậy, bằng vào tu vi nhật luân, khiến một đạo dị hỏa cấp tiên thần phục, uy năng của thể chất này đã vượt qua hoàng thể. Một thể chất không biết áp đảo hoàng thể, chẳng lẽ là một thần thể? Hai người nhìn nhau, trong con ngươi đều là kinh ngạc. Cần biết điều kiện sinh ra thần thể cực kỳ hà khắc, mà một khi sinh ra, trưởng thành lên, liền có thể vô địch một thời đại. Trong lịch sử dài đằng đẵng của đông vực bọn họ, cũng chỉ sinh ra lác đác vài vị mà thôi. Đồng thời tất cả thần thể sớm đã ngã xuống trong dòng sông lịch sử. Cho dù là ở trung vực bây giờ cường giả như mây, thánh địa san sát, cũng là thiên kiêu cấm kỵ không thể gặp nhiều, chính là 10 vạn năm khó gặp. Mặc dù tu vi chỉ có nhật luân cảnh lục trọng nhưng lại có thần thể, có được hai đạo dị hỏa cấp thiên, cùng với năm đạo dị hỏa cấp địa, thực lực toàn thân vượt xa mặt trời, có thể tranh phong cùng vạn vật. Mặc dù bàn về tiềm lực của hắn không bằng vị Bạch Hồng Kiếm Vương kia, nhưng chỉ cần lấy chiến lực hắn triển lộ ra trước mắt mà nói, có thể mập nhập bảng xếp hạng thứ 3. Mũi nhọn không nên quá thịnh, nhưng ở trên lý do lên bảng, đi trừ thần thể hai chữ, đổi làm hoàng thể mới là thỏa đáng. Về phần xếp hạng cụ thể, có thể chờ chuyện hôm nay kết thúc, về trong các lại bàn bạc. Được. Hai người tạm thời định ra xếp hạng. Giờ phút này, bầu không khí hiện trường bỗng nhiên xuất hiện một chút biến hóa. Trong tình huống biết rõ Khương Thần, Khương Giao và Khương Viêm không dễ trêu chọc. Một số thiên kiêu vì dương danh, chỉ có thể đặt ánh mắt lên người năm vị thiên kiêu còn lại. Khương Hảo, Khương Nghị, Khương Minh, Khương Bắc Giã, Khương Tiện. Quan sát một lát, cuối cùng cũng có một người đi ra, trước mắt bao người, khiêu chiến Khương Bắc Giã. Đối với kết quả này, mọi người xung quanh cũng không bất ngờ. Dù sao ngoại trừ Khương Bắc Giã ra, bốn người còn lại đều đảm nhiệm chức vụ viện trưởng ở Thương Ngô Học Phủ. Cho dù những người này chưa từng ra tay, nhưng bọn họ hơi động não một chút, cũng biết thực lực của hắn nhất định bất phàm. Tổng hợp đủ loại, Khương Bắc Giã không thể nghi ngờ là nhân tuyển thích hợp nhất để khiêu chiến. Tiếp theo, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, nương theo Khương Bắc Giã ứng chiến lên sân khấu. Cho dù là thiên kiêu mạnh như hạng 18 thiên kiêu bảng, ở trước mặt hắn cũng chỉ là một chiêu bị thua. Không có bất kỳ thế lực ngang nhau, chỉ có vô tình nghiền ép. Thật giống như chênh lệch giữa hai bên, như là trời và đất, kém nhau mấy cấp bậc. Sau trận chiến này, không người nào tiến lên ứng chiến. Mãi đến khi Khương Bắc Giã rời khỏi, một vị thiên kiêu xếp hạng thứ 12 trên đông vực thiên kiêu bảng ra tay, lựa chọn Khương Tiện làm đối thủ. Trong mắt hắn, tuy Khương Tiện là viện trưởng văn viện của Thương Ngô Học Phủ, nhưng địa vị trong tộc không thấp. Nhưng tu vi thực lực nhất định không bằng Khương Nghị thân là viện trưởng võ viện, cùng với Khương Minh trấn thủ lục giới. Về phần Khương Hạo đảm nhiệm viện trưởng tạp viện, nghe nói chỉ có 13 tuổi, quá nhỏ tuổi. Hắn thân là thiên kiêu thanh danh truyền xa của đông vực, tự nhiên không muốn hạ thấp thể diện, đi làm ra chuyện lấy lớn hiếp nhỏ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, một khi thua ở trong tay đứa nhỏ này, vậy thật đúng là một đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà, ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng đợi đến một khắc chân chính giao chiến, hắn mới biết được chính mình đến tột cùng sai không hợp thói thường đến cỡ nào. Cho dù thực lực của vị viện trưởng văn viện này không bằng hai người trước, nhưng cũng tuyệt đối không phải là hắn có thể chống lại. Lại là một chiêu. Hắn ta lập tức thua trận. Thấy tình hình này, toàn trường xôn xao một mảnh. Vô số ánh mắt đều rơi vào trên người từng vị thiên kiêu Thương Ngô Khương gia. Mặt bọn họ lộ vẻ chấn động, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ người của Thương Ngô Khương gia này thật sự không thể chiến thắng? Đồng thời, Vương Đồ Duy cùng Lâm Hành Thu đối mặt, lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Mấy hơi thở sau, Vương Đồ Duy mới chậm rãi sợ hãi than, một người là kỳ tài thuật pháp chi đạo, một người là yêu nghiệt mang thể chất đặc thù, nhất là Khương Tiện này, xem ra trên người có lực lượng dao động không giống bình thường, nếu không phải tu vi ta đạt đến tiên nhân viên mãn đã lâu, chỉ sợ còn không chú ý đến điểm này. Một chiêu qua ngắn ngủi, không cách nào thấy rõ nhiều hơn, nhưng ta dám xác định, thể chất đặc thù của người này ít nhất cũng là cấp bậc hoàng thể, có thể đến cấp bậc thần thể hay không, còn cần xem biểu hiện sau đó. Với thực lực mà bọn họ thể hiện trước mắt mà nói, không hề nghi ngờ đều có thể bước vào cấp độ thiên kiêu đỉnh tiêm. Bốn vị thiên kiêu Khương gia xuất chiến đều có thực lực phi phàm, có thể thấy được thực lực của các thiên kiêu còn lại cũng không kém bao nhiêu, nhân tuyển vào bảng nhiều như vậy, về thứ tự bảng danh sách, tạm thời không cần sốt ruột, nhưng chờ chuyện hôm nay kết thúc, trở về các rồi bàn sau. Đây quả thật là nên châm trước một phen. Hai người rất nhanh đã hạ quyết tâm, không chuẩn bị lâm thời xếp hạng nữa. Dù sao số lượng thiên kiêu Thương Ngô thực sự quá nhiều, rất khó không bảo đảm ở phía sau sẽ xuất hiện thiên kiêu càng cường đại hơn, lật đổ xếp hạng tạm định trước đó của bọn họ. Chẳng bằng trực tiếp đợi đến khi giao đấu kết thúc, lại trở về thiên cơ các, kêu gọi chư vị trưởng lão và các chủ, căn cứ vào biểu hiện của Thương Ngô thiên kiêu, nhất nhất xếp hạng. Nghĩ đến đây, Vương Đồ Duy và Lâm Hành Thu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tam Đại thiên kiêu hoàng triều cách đó không xa. Giờ khắc này, bọn họ vô cùng hy vọng những người này có thể kiên trì lâu hơn trong chiến đấu. Nếu như vẫn giống như mấy trận vừa rồi, tất cả đều gặp phải nghiền ép, căn bản không cách nào khiến cho Thương Ngô thiên kiêu sử dụng toàn lực, như vậy bọn họ cũng rất khó căn cứ theo biểu hiện của mỗi người, chế định ra bảng xếp hạng tinh chuẩn nhất. Thời gian từng chút trôi qua, rốt cục cũng có người lần nữa nhấc lên ý chí chiến đấu, khởi xướng khiêu chiến với Thương Ngô Bát Kiệt. Hắn ta chính là thiên kiêu đứng đầu hạng 6 thiên kiêu bảng Đông Vực, thân có tu vi Nhật Luân cảnh tầng 6. Lần này muốn khiêu chiến Khương Minh người chấn thủ lục giới. Nhưng cùng với việc hai người lấy ra phần thưởng, cũng đi vào bình chướng hình tròn. Khương Minh trực tiếp hiển lộ ra tu vi vạn tượng cảnh nhị trọng cường hãn, kinh sát thế nhân. Chợt lợi dụng nguyên lực ngưng thương, chỉ là một cái đâm đơn giản, liền dễ dàng đánh bại đối phương. Trận chiến này trong nháy mắt khiến mấy vị thiên kiêu mạnh nhất trên thiên kiêu bảng kinh ngạc không thôi, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đồng thời cũng khiến cho ba đại thiên kiêu hoàng triều còn lại trở nên càng thêm thận trọng, chậm chạp không dám ra tay. Cuối cùng vẫn là thiên kiêu hạng tư thiên kiêu bảng tự mình ra tay, lấy tu vi vạn tượng cảnh nhị trọng, phát ra khiêu chiến với Khương Nghị. Khi Khương Nghị ra sân, lộ ra tu vi Nhật Luân cảnh bát trọng, trong nháy mắt dẫn tới trong lòng đệ tứ thiên kiêu buông lòng, cảm giác trận chiến này thắng chắc, nhất định có thể đánh vỡ ma chú không thể chiến thắng của Thương Ngô thiên kiêu. Không chỉ hắn nghĩ như vậy, ngay cả mọi người xung quanh cũng đều có cùng ý nghĩ. Nhưng sự thật tàn khốc hơn tưởng tượng rất nhiều. Còn không đợi thiên kiêu thứ tư sử dụng tuyệt kỹ, chỉ thấy một đạo thần quang sáng chói từ trong mắt Khương Nghị bắn ra. Tốc độ cực nhanh, khó có thể bắt giữ. Lực lượng mạnh mẽ, không cách nào ngăn cản. Khương Nghị không nhúc nhích, chỉ dựa vào một ánh mắt đã khiến cho thiên kiêu thứ tư bị trọng thương, miệng phun máu tươi, tê liệt ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Mãi đến khi tiếng kêu rên của thiên kiêu thứ tư vang lên, mọi người ở đây mới kịp phản ứng. Ngay sau đó, mấy bóng người vội vàng đi ra, khiêng đệ tứ thiên kiêu ra khỏi bình chướng. Trận chiến này kết thúc, đỉnh đầu của tất cả thiên kiêu của ba đại hoàng triều đã bao phủ một tầng sương mù không tan, đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo vô cùng. Lấy tu vi Nhật Luân cảnh, vượt một bậc lớn mà chiến, cũng một chiêu giành chiến thắng. Khoa trương như thế, cảnh tượng giống như thần thoại truyền thuyết, nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, có ai có thể tin tưởng. Thương gia Thương Ngô, đây chính là thực lực nội tình của Thương Ngô Khương gia. Thiên kiêu đỉnh tiêm dương danh đã lâu ở Đông Vực ta, ở trước mặt hắn lại yếu ớt không chịu nổi như vậy, đều là một chiêu bị thua, thiên kiêu bảng ở Đông Vực. Thật sự là châm chọc, chẳng bằng trực tiếp đổi tên thành Thương Ngô thiên kiêu bảng đi. Không chỉ số lượng thiên kiêu nhiều dọa người, chiến lực càng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, Thương Ngô Khương gia như vậy, cho dù đặt ở Trung Vực, bàn về nội tình thiên kiêu, cũng khó có người sánh vai. Ha ha, số lượng yêu nghiệt của một tộc so với toàn bộ Đông Vực cộng lại còn nhiều hơn, phóng tầm mắt tới Trung Vực, có thánh địa hoàng triều nào có thể có được nội tình nghịch thiên như thế? Sau khi chứng kiến mấy trận chiến nghiền ép, tất cả mọi người chân chính lý giải hàm nghĩa phía sau bốn chữ Thương gia Thương Ngô. Đó không chỉ đại biểu cho Khương đạo huyền thân là cường giả tối cao của Đông Vực, càng đại biểu chiến lực cực hạn của thiên kiêu Đông Vực. Lấy lực lượng một tộc, kéo cao hạn mức trần thế của thế hệ trẻ tuổi Đông Vực. Quét ngang cùng thế hệ, vô địch cùng cấp, một lần nữa định nghĩa hai chữ thiên kiêu. Chỉ có thể khiến người ta ngước nhìn, không thể đuổi theo. Đây chính là Thương Ngô Khương gia. Hiện trường lần nữa lâm vào trầm mặc. Đồng thời gian duy trì lần này, vượt xa tổng cộng vừa rồi. Dần dần, mây trắng di động, che lấp mặt trời. Nguyên bản ánh sáng sáng ngời, nhanh chóng trở nên âm u. Hô! Một cơn gió nhẹ thổi qua. Một vị thanh niên áo trắng đầu đội phát quan, từ trong đám người đi ra. Tay hắn ta cầm quạt xếp bạch ngọc, nhìn về phía Khương Hảo, cười nói, Đại Tấn Hoàng Triều, Vạn Hoa Lâu hành tẩu, Bạch Vô Tà. Lần này ta nguyện lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Xin chỉ giáo. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt đánh vỡ trầm mặc, dẫn tới không ít người mặt lộ vẻ cổ quái. Bạch Vô Tà, hắn đã dương danh ở Đông Vực hơn 300 năm, bây giờ còn đứng hạng 7 thiên kiêu bảng, làm gì có mặt mũi khiêu chiến một vị thiếu niên gần 13 tuổi. Ha ha, người cũng không phải lần đầu tiên biết tên này vô sỉ, vì truy cầu danh lợi, bỏ qua một chút mặt mũi, lại có thể thế nào? Hai, cũng đúng, trong Thương Ngô Bát Kiệt hiện giờ, ngoại trừ Khương Thần cầm đầu ra, cũng chỉ có Khương Hạo này chưa từng thể hiện thực lực, nhưng Khương Thần rõ ràng không dễ trêu chọc, nếu muốn giành thắng lợi, chỉ có thể ra tay từ trên người Khương Hạo tuổi còn nhỏ. Nếu như chiến thắng, Bạch Vô Tà mặc dù sẽ bị người khác lên án, nhưng bởi vì là người đầu tiên đánh bại Thương Ngô Bát Kiệt, chắc chắn sẽ thu hoạch được càng nhiều danh lợi. Hay cho một tên hành tẩu Vạn Hoa Lầu, thật sự tính toán rất hay. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Vẻ đắc ý trên mặt Bạch Vô Tà càng thêm nồng đậm. Chợt sải bước đi vào bình chướng, tiện tay lấy ra đầu may mắn, lại ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hạo, chờ đợi đối phương ứng chiến. Thấy tình hình này, hai mắt Khương Hạo sáng ngời. Hắn vốn cho rằng hôm nay sẽ không có cơ hội tự mình ra tay. Không ngờ Bạch Vô Tà lại chủ động khiêu chiến mình. Mặt hắn lộ vẻ vui vẻ, xoa tay, đang muốn tiến lên ứng chiến. Lại nghe một giọng nói vang lên từ bên cạnh, nhớ rõ hạ thủ nhẹ chút. Khương Hạo thần sắc cổ quái, nhìn về phía Khương Nghị bên cạnh. Luôn miệng nói để cho ta ra tay nhẹ một chút, nhưng chính ngươi vừa mới dùng ra trùng đồng chi lực, là muốn nửa cái mạng của người nọ. Giờ phút này, mặc dù hắn rất muốn chửi bậy vài câu, nhưng giao đấu sắp tới, không cho phép nhiều lời. Vì vậy, hắn chỉ có thể khoát tay áo, ca, ta biết rồi. Đợi lát nữa xuống tay tất có chừng mực, tuyệt không lấy tính mạng hắn. Nói xong, mũi chân hắn điểm nhẹ xuống mặt đất, nhảy vào trong bình chướng, giằng co với Bạch Vô Tà. Thấy Khương Hạo ra sân, Bạch Vô Tà vui vẻ, đang định mở miệng, lại nghe đối phương lười biếng nói, có thể tiếp hai quyền của ta, coi như ngươi thắng. Dứt lời, sắc mặt Bạch Vô Tà cứng đờ. Chợt âm trầm xuống. Hắn ta mở to hai mắt, nhìn thẳng vào Khương Hạo, trầm giọng nói, hai quyền. Tuổi không lớn, nhưng khẩu khí cũng không nhỏ. Nếu ngươi là những huynh trưởng kia của ngươi, ngược lại miễn cưỡng có tư cách nói ra lời này. Nhưng bây giờ, ha ha, thật sự là tự rước lấy nhục. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, đại lượng nguyên lực hội tụ ở lòng bàn tay, tản mát ra một cỗ uy áp kinh người. Lời nói tương tự, ta cũng trả lại cho ngươi. Nếu như ngươi có thể tiếp được hai quyền của ta, coi như ngươi thắng. Trong chốc lát, lực lượng thuộc về riêng vạn tượng cảnh giới hiện ra, khuếch tán ra, quét sạch bốn phía. Vạn tượng cảnh tầng 1, Bạch Vô Tà lại có tinh tiến. Khoảng cách lần ra tay trước chỉ còn mấy năm, lại có thể từ Nhật Luân cảnh lục trọng nhảy lên vạn tượng cảnh, có thể thấy được thiên phú quả thật bất phàm. Người mang vạn tượng chi lực, thực lực chân chính của người này, chỉ sợ đã có thể chen vào bốn vị trí đầu. Hít, xem ra vị tiểu thiên kiêu của Khương gia Thương Mô này nguy hiểm rồi. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, trên mặt Khương Hạo cũng không toát ra một chút bối rối nào. Hắn vặn vẹo cổ, nỉ non nói, vạn tượng. Nói xong, liền triển lộ tu vi Nhật Luân cảnh cửu trọng. Bạch Vô Tà cảm giác được một chút, trong lòng theo bản năng giật mình. Cho dù là hắn cũng chưa từng nghĩ tới, vị thiếu niên 13 tuổi này lại có thể đạt đến Nhật Luân cảnh cửu trọng. Nhưng sau khi kinh ngạc qua đi, chính là mừng như điên. Nếu như mình không đột phá vạn tượng, ví dụ mấy trận giao đấu trước kia đến xem, vậy thật là có chút thắng bại khó nói. Nhưng hôm nay, mình đã đánh vỡ cửa ải lớn vạn tượng, lấy lực lượng thiên luân của đối phương, tuyệt đối không thể chiến thắng mình. Trừ phi giống như Khương Nghị vừa rồi, là một quái thai hiếm thấy trên đời. Nhưng quái thai cấp bậc này, chỉ sợ ở Trung Vực cũng không có mấy người, huống chi là xuất hiện liên tiếp ở Thương Ngô Khương gia, hắn cũng không tin mình thật sự xui xẻo như vậy, có thể đụng vào xác suất nhỏ bé như vậy. Trong lúc Bạch Vô Tà đang suy tư, một đạo khí tức đáng sợ cực kỳ cường đại bỗng nhiên từ phía trước tuôn ra. Hắn ta vô thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên ngoài thân thể Khương Hạo đã nở rộ ra từng sợi thần huy sáng chói. Khí tức không ngừng tăng lên mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt đã đánh vỡ cực hạn của mặt trời. Một tiếng vang nặng nề truyền ra từ trong cơ thể Khương Hạo, truyền khắp toàn trường. Đó là người đột phá vạn tượng. Đồng tử Bạch Vô Tà co rụt lại, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Khương Hạo bị mình coi là quả hồng mềm, vậy mà trước khi giao đấu bắt đầu, lại tùy ý đột phá một đại cảnh giới như vậy. Đây chính là đại cảnh giới A, có thể vây khốn vô số tu sĩ mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm đại cảnh giới. Hắn cứ như vậy vượt qua trước mắt bao người. Đồng thời, không riêng gì Bạch Vô Tà bị dọa đến lâm vào mê mang, hoài nghi nhân sinh. Ngay cả đông đảo thiên kiêu sau lưng cũng như thế. Bọn họ cùng nhìn về phía đạo thân ảnh thấp bé kia, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, không khỏi nuốt nước bọt. Tu sĩ vạn tượng cảnh 13 tuổi. bọn họ đã là tìm không ra bất kỳ từ ngữ nào để hình dung rung động trước mắt. Chỉ vì nhân vật như vậy, ở Đông Vực cũng chưa từng xuất hiện. Cho dù là ở Trung Vực thiên kiêu tụ tập, cũng chưa từng có. Loại thiên phú kinh khủng này có ý nghĩa như thế nào? Có 102 trong năm vực, độc nhất vô nhị. Thậm chí không chút khoa trương mà nói, cho dù là những thiên nhân hoặc thánh nhân kia đoạt xá trùng tu, từ trong thai bắt đầu tu luyện, cũng tuyệt đối không có khả năng ở 13 tuổi đạt tới thành tựu như thế. Chỉ có người mang cường đại đến mức tận cùng, vượt qua tư chất của tất cả tu sĩ quá khứ và hiện tại mới có thể làm được một màn hôm nay. Ha ha, thật sự là buồn cười, lão phu dùng hơn 1000 năm mới thành tựu vạn tượng, đã được cho tư chất thượng thừa, nhưng trước mắt, một vị thiếu niên chỉ dùng thời gian 13 năm, liền đạt thành thành tựu lão phu cần 1000 năm mới có thể hoàn thành, đủ loại ngày xưa, bây giờ xem ra, đều không đáng giá nhắc tới. Ai nói không phải đâu, cũng không dối gạt mọi người, hiện tại ta chỉ cảm thấy trước kia đều tu luyện đến trên thân chó. Xem vãn bối của người khác, có thể đột phá vạn tượng khi 13 tuổi. Nhìn lại xem vãn bối của ta đều đã hơn 500 tuổi rồi, vẫn còn quanh quẩn ở cảnh giới Nhật Luân, mãi vẫn không sờ tới cánh cửa cảnh giới vạn tượng. Khác không được, nhưng không được. Sinh con phải như Khương Hạo. Lão già này, người cũng quá tham lam rồi đấy chứ. Đừng nói là Khương Hạo, nếu con trai của ta có được 1/10 tiên phú của nó, chỉ sợ nằm mơ ta cũng có thể cười tỉnh. Đúng đúng đúng, nói có lý. Sau khi Khương Hạo thể hiện tiên phú mạnh mẽ vô song trên đời, tất cả nguyên thần, thậm chí cường giả thiên nhân đều cảm thấy thán phục không thôi. Nhìn chung cuộc đời của bọn họ, không chỉ chưa từng gặp qua yêu nghiệt tuyệt thế như vậy, ngay cả từ trong các loại lịch sử ghi lại, cũng chưa từng thấy qua một người có thể sánh ngang với Khương Hạo. Vượt qua tất cả thiên kiêu yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm cổ kim. Khương Hạo, chỉ nói riêng về tốc độ tu hành, đã được coi là thiên kiêu mạnh nhất năm vực danh xứng với thực. 13 tuổi vấn đỉnh vạn tượng. Thành tựu kinh khủng như vậy đủ để bịt miệng tất cả mọi người, khiến bọn họ hoàn toàn tin phục, không có ai nghi ngờ. Cùng lúc đó, trong góc, Thiên Kiếm Tổ sư nhìn qua một màn này, tặc lưỡi không thôi. Khắc khắc khắc khắc khắc khắc, tộc nhân của ngươi thật sự là một người so với một người càng khoa trương a, đợi chuyện hôm nay kết thúc, tất cả thiên kiêu Đông Vực chỉ sợ đều sẽ nghênh đón thời khắc tối tăm nhất a. Thiên Kiếm Tổ sư bỗng nhiên có chút đau lòng các thiên kiêu thế hệ này. Dù sao chỉ có một Khương Giao, đã đủ làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, trong Thương Ngô Khương gia, yêu nghiệt khủng bố giống như Khương Giao, vậy mà chỗ nào cũng có, những người khác còn sống hay không? Có thể đoán được, trong tương lai, không chỉ Đông Vực, ngay cả những thiên kiêu thánh tử Trung Vực kia, cũng đều sẽ bị bóng tối bao phủ, thậm chí người đạo tâm vỡ vụn, cũng không phải số ít. Nghĩ tới đây, Thiên Kiếm Tổ sư không khỏi bày tỏ đồng tình đối với những người này. Mặc niệm xong, lại cảm thấy một chút khánh. Còn tốt chính mình không cùng những thiên kiêu Thương Ngô này sinh ở cùng một thời đại. Bằng không chỉ là nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta ngạt thở. Trên sân, khí tức trên người Khương Hạo dần dần thu liễm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Vô Tà đang trợn mắt há hốc mồm, thuận miệng nói, ừm, ta vạn tượng. Ngữ khí bình thản đến cực điểm, giống như đang nói một chuyện không thể nhỏ hơn. Bạch Vô Tà tỉnh táo lại. Sắc mặt hắn âm trầm, im lặng không lên tiếng. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn xác thực đối với trận tỷ đấu này không có ngọn nguồn, không còn nắm chắc phần thắng vừa rồi. Sau đó Bạch Vô Tà cố gắng chấn định, hừ lạnh một tiếng. Trong chốc lát, một thanh trường kiếm màu tím trống rỗng xuất hiện trước người, trôi nổi giữa không trung, không ngừng tỏa ra lưu quang sáng chói, rất là kinh người. Mặc dù đột phá vạn tượng, cùng cảnh giới với ta, nhưng ngươi vừa mới hoàn thành đột phá, còn chưa vững chắc cảnh giới, lực lượng vạn tượng này lại có thể phát huy ra mấy phần. Bạch Vô Tà nhìn chằm chằm Khương Hạo, nguyên lực trong cơ thể lặng lẽ điều động, chiến ý không ngừng tăng lên. Hắn thấy, người này có thể ở lúc 13 tuổi đã đến vạn tượng. Chắc hẳn đã dùng tất cả thời gian tinh lực vào việc tu luyện, từ đó hoang phí nghiên cứu đối với thuật pháp võ kỹ. Nói cách khác, cảnh giới của thiếu niên khủng bố trước mắt này tuy cao, nhưng chiến lực lại bình thường. Luôn không khả năng cảnh giới cùng chiến lực đều một cặp không sai chứ. Trên thế gian này, tuyệt đối không tồn tại người như vậy. Nghĩ tới đây, cảm giác bối rối trong lòng Bạch Vô Tà được hóa giải, lòng tin tăng cường lên rất nhiều. Nhưng vào lúc này, một giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên bên tai, quyền thứ nhất. Dứt lời, Bạch Vô Tà vội vàng cảm nhận xung quanh, muốn bắt giữ hướng đi của Khương Hạo. Nhưng động tác của hắn thật sự quá chậm, ở trong mắt đối phương không khác gì tốc độ rùa bò. Một tiếng xé gió truyền ra, tiếng vang nặng nề quét sạch bốn phía, khiến cho trong lòng mọi người tại đây run lên. Sau một khắc, quyền phong đã tới, uy áp mạnh mẽ ùn ùn kéo tới. Kim mang lấp lóe, bao phủ tám phương, hình thành một bóng dáng kim long hư ảo trên đỉnh đầu Khương Hạo. Giống, dường như chân long đang gầm thét. Một vòng long uy nhàn nhạt hiện ra, tràn ngập mỗi một góc không gian xung quanh. Một chiêu này, tên là Long Quyền. chính là ở trong quá trình luận bàn với Khương Tiểu Bạch đạt được một bộ phận cảm ngộ, cộng thêm chân long thần thông đối phương truyền thụ cho, cùng với ngộ tính nghịch thiên của chân long tinh huyết của bản thân, bốn thứ hợp nhất, khai sáng chân long tuyệt kỹ. Một quyền đánh ra, khiến Bạch Vô Tà cảm thấy thiên uy kinh hoàng, giống như chân long hàng thế, không thể chống đỡ. Không có khả năng, hắn tuổi còn nhỏ như thế nào mà người mang chiến lực như thế. Sắc mặt Bạch Vô Tà trắng bệch, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tình huống xấu nhất vẫn đã xảy ra. Tiểu tử Khương Hạo này, ở cảnh giới cùng với chiến lực, vậy mà thật làm được hai việc không sai. Giờ khắc này, trong lòng hắn sinh ra hối hận, hiểu rõ mình chọn sai đối thủ. Hối hận thì đã muộn. Giống, kèm theo một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Toàn thân Bạch Vô Tà đều bị hư ảnh kim long bao phủ. Vạn tượng chi lực mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kia, ở trước mặt cỗ lực lượng đáng sợ đến cực điểm này, lại yếu ớt không chịu nổi. Chỉ trong nháy mắt đã bị xe rách nát bấy. Cả người giống như đạn pháo, bỗng nhiên bay rất ra ngoài, vào tới bên ngoài bình chướng. Nhưng mà đúng lúc thân thể của hắn sắp rơi xuống đất, ba vị thiên kiêu ở phủ cận nhanh tay lẹ mắt, vội vàng tiến lên, muốn đỡ lấy, phòng ngừa phá hủy từng cọng cây ngọn cỏ của Thương Ngô học phủ. Nhưng khi bọn hắn xuất hiện giữa không trung, duỗi hai tay ra chạm vào thân thể Bạch Vô Tà, trong nháy mắt dị biến phát sinh. Những dư âm sức mạnh bắt nguồn từ long quyền chợt khuếch tán ra. Lực trùng kích cực kỳ khủng bố truyền đến trên người bọn họ. Giờ khắc này, ba người lộ vẻ kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, mình không giống như là đang đón lấy một người, mà là đón lấy một viên thiên tinh nhanh chóng rơi xuống. Ngay sau đó, ba vị thiên kiêu và Bạch Vô Tà đều mất đi cân bằng, đột nhiên rơi xuống. Thấy tình hình này, đông đảo thiên kiêu phía dưới sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt không ngừng có người bay tới trời cao, thi triển lực lượng, ngăn cản đám người ngã xuống. 4 người, 5 người, 6 người, 7 người, 8 người. Cho đến khi vị thiên kiêu thứ 9 ra sân, mới miễn cưỡng ngăn chặn dư âm lực lượng long quyền mang đến. Đợi mọi người an ổn rơi xuống đất. Lúc này Bạch Vô Tà đã nằm phịch trong lòng mọi người. Mặt mày hắn nhắm nghiền, miệng, mũi, mắt, tai đều dính máu tươi đỏ thẫm nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù khí thức quanh thân cực kỳ suy yếu, nhưng cũng may còn thừa lại nửa hơi, miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng. Chỉ là mất đi ý thức, lâm vào hôn mê, đối với hắn mà nói, đã coi như kết cục tốt nhất. Về phần 9 vị thiên kiêu còn lại, thì sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể dựa vào giúp đỡ lẫn nhau mới có thể đứng vững. Bọn họ chậm rãi ngẩng đầu, lòng còn sợ hãi nhìn về phía bóng người kia trong vách chắn. Tuy rằng bởi vì tuổi quá nhỏ, dẫn đến chiều cao hơi thấp. Nhưng trong mắt bọn họ, bây giờ Khương Hạo lại trở nên đặc biệt cao lớn. Cao lớn đến không thể với tới, chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng. Khương Hạo, dạng tuyệt thế yêu nghiệt có thể hoành áp vô số thiên kiêu trung vực đều không ngẩng đầu lên được này, tại sao lại sinh ra ở đông vực ta? Thần sắc của mọi người trở nên phức tạp, nhìn nhau không nói gì. Đồng thời, ở cách đó không xa, Khương Nghị nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu. Tiểu tử này, đã nói ra tay nhẹ một chút, làm sao vừa ra sân, so với ta ra tay còn ác hơn à? Khương Nghị tuy rằng giờ khóc giờ cười, nhưng trong mắt lại không có bất kỳ ý trách cứ nào, chỉ có tràn đầy cương chiều. Thậm chí ở sâu trong nội tâm, còn có một chút tán thưởng. Hạ thủ, cho giỏi hơn thầy, mà hơn thầy. Tốt, không hổ là đệ đệ của Khương Nghị ta. Bên cạnh, đám người Khương Viêm nhìn Khương Nghị vài lần, lại nhìn Khương Hạo một cái, thần sắc càng thêm cổ quái. Muốn đánh ra hiệu quả rung động lòng người như Khương Hạo, đối với bọn họ mà nói, cũng không khó khăn. Nhưng tất cả mọi người lựa chọn nương tay, để cho địch nhân có thể rời sân. Nhưng trái lại hai huynh đệ Khương Nghị và Khương Hạo, một người ra tay còn ác hơn một người. Nhất là Khương Hạo, nếu như ra tay trọng điểm, Bạch Vô Tà này chỉ sợ sẽ mất mạng tại chỗ. Chỉ có thể nói không hổ là thân huynh đệ, phương thức xuất thủ đều nhất trí như thế. Mọi người có chút cảm khái, nhưng cũng không cảm thấy hai người làm sai cái gì. Dù sao chuyện luận bàn, có một số thương vong là không thể tránh được, không ngoài mỗi người lựa chọn khác nhau mà thôi. Đám người Khương Viêm còn như vậy, Khương Thần Thân là đại ca càng như vậy. Thậm chí trong mắt hắn, cho dù là Khương Hạo đánh chết Bạch Vô Tà tại chỗ, hắn cũng cảm thấy không sao cả, chỉ cần tộc nhân đừng bị thương là được. Huống chi, hắn vốn đã không thích Bạch Vô Tà. Tính toán nhỏ nhặt của đối phương, hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Coi Khương Hạo là quả hồng mềm nhỏ tuổi nhất, vì cầu danh lợi, không để ý mặt mũi, hướng hắn phát ra khiêu chiến. Dạng nhân vật bắt nạt kẻ yếu như vậy, hắn há sẽ để ở trong mắt. Ỷ mạnh hiếp yếu, chưa từng có một cường giả gây nên. Nếu chỉ vì truy cầu danh lợi, mà để kẻ yếu rút đao về phía kẻ yếu hơn, tức bản tâm nhát gan, tương lai khó có thành tựu. Chỉ có khiến cường giả vung quyền về phía cường giả mạnh hơn, người mang tín niệm như thế, không nhìn ngoại vật, kiên định bản ngã, mới có thể có lòng vô địch. Khương Thần nhìn cảnh sắc xung quanh, không khỏi có chút cảm mộ mới. Mà lúc này, Khương Hàn ở phía sau nhìn một màn này, vẻ mặt vốn lạnh như băng bỗng nhiên lộ ra một chút ý cười. Được, không hổ là tộc nhân Khương gia ta, vừa ra tay liền bỗng nhiên nổi tiếng, chấn nhiếp hạng người đạo trích này. Một mặt để cho hắn thể diện rời sân, sẽ chỉ đạt được cái gọi là tặng thưởng, khiến cho những người bọn hắn sau khi đau lòng bảo vật, sinh ra một chút kinh ngạc vô dụng. Chỉ có ra tay tàn nhẫn, mới có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng, sinh lòng kính sợ, không dám mạo phạm, xem Khương gia ta như thần minh, tăng uy danh cho tộc ta. Khương Hàn nhìn bóng lưng Khương Hạo, chỉ cảm thấy càng thêm thuận mắt. Hạt giống tốt như vậy, nếu không phải tuổi còn quá nhỏ, hắn đã muốn tu nó vào ma minh, cùng mình chinh chiến thiên hạ. Bên kia, sau khi Bạch Vô Tà bị thua, toàn trường lặng ngắt như tờ. Không ai dám can đảm tiến lên, đánh với Khương Hạo một trận. Cho dù là một mực ngồi vững điếu ngư đài, Lữ Vân Thiên thân là đệ nhị thiên kiêu bảng, cũng là thần sắc ngưng trọng, lại không còn thong dong như vừa rồi. Khương Minh, Khương Hạo, trước mắt, trong Thương Ngô Bát Kiệt đã có hai thiên kiêu triển lộ cảnh giới vạn tượng. Về phần chiến lực vạn tượng, mỗi vị thiên kiêu ra trận đều có thể đạt tới tiêu chuẩn này, hơn nữa quá trình chiến đấu quá ngắn, khiến hắn không cách nào nhìn ra sâu cạn. Tạm thời những thiên kiêu dừng lại ở cảnh giới Nhật Luân còn có chút khó nói. Chỉ riêng hai người Khương Minh và Khương Hạo cũng đủ khiến hắn cảm thấy khó giải quyết, nếu như đối đầu thì thắng bại khó liệu. Mà điều này còn xa xa không phải là điều khiến Lữ Vân Thiên lo lắng nhất. Ngay cả bảy vị khác trong Thương Ngô Bát Kiệt đều có thực lực không thể tưởng tượng nổi như vậy, vậy Khương Thần, ngươi thân là người đứng đầu bảng, lại mạnh mẽ đến mức nào? Lữ Vân Thiên nheo mắt lại, trong lòng không khỏi sinh ra một chút do dự đối với chuyện khiêu chiến Khương Thần. Với tình hình trước mắt, nếu như đứng đầu bát kiệt của Khương Thần không trộn lẫn bất kỳ chút nước bọt nào. Như vậy nếu là một trận chiến, phần thắng chỉ có thể là 3-7 phần. Hắn tam, Khương Thần thất. Nhưng vạn nhất chiến thắng, chắc chắn đạt được mục đích của mình. Tự tay kết thúc thần thoại bất bại của thiên kiêu Thương Ngô, thu hoạch tất cả danh vọng, trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi trong lòng tất cả thiên kiêu của ba đại hoàng triều. Nguy hiểm rất lớn, nhưng ích lợi cũng rất lớn. Rốt cuộc ta có nên mạo hiểm thử một lần không? Lữ Vân Thiên cúi đầu, ánh mắt lóe lên, lâm vào trong trầm tư. Trên sân, mắt thấy chậm chạp không người dám can đảm tiến lên, cùng mình lần nữa đánh một trận, Khương Hạo mặc dù có chút ngứa tay, nhưng cũng đành phải từ bỏ, chỉ có thể quay người rời sân. Vừa đi về phía ca ca, vừa bĩu môi nói, quả nhiên ca ca nói không sai, bên ngoài quả thật không có ý gì, từng cái danh khí thổi lớn như vậy, ta còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, kết quả ngay cả một chiêu của ta cũng không tiếp nổi, còn không bằng ở trong núi. Vẫn luôn ở trong nhà, chưa bao giờ rời núi, cùng đông đảo tộc nhân luận bàn, quen thuộc cường độ giao thủ như vậy. Hơn nữa từng nghe nói không ít tin đồn liên quan tới Tam Đại Hoàng Triều, hắn cũng theo lý thường phải cho rằng, những thiên kiêu Hoàng Triều này tuy rằng không bằng huynh trưởng nhà mình, nhưng bàn về chiến lực hẳn là không kém quá nhiều. Cho đến hôm nay, từng vị thiên kiêu Hoàng Triều ở trước mặt tộc nhân của mình đều là một chiêu bị thua. Ngay cả Bạch Vô Tà nổi danh đã lâu kia, cũng ngay cả một chiêu tiện tay của mình cũng không tiếp nổi, chớ nói chi là để cho mình sử dụng các loại bảo thuật thần thông. Dưới loại tình huống này, hướng tới bên ngoài của hắn ầm ầm vỡ nát, không còn sót lại chút gì. Tộc nhân thực lực mạnh mẽ trong nhà nhiều như vậy, càng không cần phải nói còn có chí bảo như tháp tộc, có thể giúp mình tích góp kinh nghiệm thực chiến. Hắn cần gì phải bỏ gần cầu xa, đi bên ngoài khổ ha ha xông xáo. Như thế xem ra, cứ dựa theo ca ca nói, lại ở Thương Ngô Sơn mấy năm là được. Khương Hạo lắc đầu, đi đến bên cạnh Khương Nghị, nhìn về phía giữa sân, bắt đầu quan sát. Thời gian từng chút trôi qua, vẫn như cũ không có người dám can đảm tiến lên khiêu chiến. Sau khi bảy người trong Thương Ngô Bát Kiệt triển lộ thực lực, không còn ai dám ôm tâm lý may mắn tiến lên nữa. Về phần Khương Thần còn chưa từng ra tay, thì bởi vì rất nhiều vinh dự khoa trương kia, bị mọi người lựa chọn xem nhẹ. Một lát sau, mây trắng tan đi, mặt trời lại lần nữa xuất hiện, ánh sáng chiếu khắp đại địa, khiến cho sắc điệu hiện trường từ tối chuyển sang sáng. Rất có ý đẩy ra mây mù thấy mặt trời, thủ được mây mờ thấy trăng sáng. Nhưng trong lòng mọi người vẫn lạnh lẽo như cũ. Đặc biệt khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi và cảnh tượng thê thảm cuối cùng của Bạch Vô Tà, bọn hắn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, gần như mất đi tất cả huyết sắc. Không ai muốn đi vào vết xe đổ của Bạch Vô Tà. Trong sự do dự dài đằng đẵng, trong đám người, một nam tử mặc áo xám đang không ngừng đánh giá Khương Thần và đám người phía sau. Ánh mắt không ngừng lướt qua, cuối cùng rơi vào bên cạnh Khương Viêm. Nơi đó đang đứng một vị nhìn qua, bình thường không có gì lạ, nhân xúc vô hại, hắc phát thanh niên. Bỗng nhiên, trước mắt hắn sáng ngời. Ngoại trừ Khương Thần ra, Thất Kiệt còn lại đều đã ra tay. Theo như vậy thì người này nhất định không phải là một trong Thương Ngô Bát Kiệt, thực lực có hạn, kém xa mấy vị quái thai yêu nghiệt vừa rồi. Nhưng có tư cách đi theo Khương Thần, hiển nhiên địa vị trong tộc không thấp, hẳn là một vị thiên kiêu bình thường còn đang tích góp thực lực, chưa xuất thế. Nếu Thương Ngô Bát Kiệt không thể chiến thắng, chẳng bằng lui một bước, đánh một trận với người này. Chỉ cần trở thành người đầu tiên đánh bại thiên kiêu Thương Ngô, cũng đủ để thu hoạch danh vọng to lớn, dương danh tam đại hoàng triều. Thậm chí đến ngày sau, nếu có người bàn về Thương Ngô thiên kiêu, liền tuyệt đối tránh không khỏi danh hào của ta. Huống hồ, có Bạch Vô Tà kéo mặt xuống khiêu chiến Khương Hạo, chuyện này đủ để hấp dẫn ánh mắt thế nhân, như thế xem ra, có người trước làm bia đỡ đạn, ta giao chiến với người này, tất nhiên sẽ không khiến người ta lên án quá nhiều. Trăm lợi mà không một hại, rất tuyệt. Suy nghĩ ngàn vạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.